Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yên trong cuộc sống của người dân. Mạnh hôm đó đang ngồi uống bia với mấy môn sinh sau một buổi tập huấn. Chẳng là Mạnh hiện giờ đang làm phó sư cho một lò phở cổ truyền dân tộc. Bữa tiệc nhậu trăng lên đến lúc cao trào. Bất ngờ mấy môn sinh của Mạnh khi không chuyển hướng, bàn tán về đoạn video ghi lại hình ảnh của chiến sĩ đặc nhiệm quốc phòng một mình hạ hết hơn chục người. Mấy môn sinh này ngồi đó ca ngợi tài võ nghệ của chiến sĩ này hết lời. Mạnh nghe thế có phần đố kỵ, cậu làm ngụm bia rồi nói lớn. Tất cả chỉ là dàn dựng mà thôi. Mấy môn sinh thấy Mạnh nói vậy thì tất cả đều im lặng. Một môn sinh nói. Nhưng thầy ơi, chẳng phải chính thứ trưởng Bộ Công an đã lên tuyên bố rằng đó không phải là dàn dựng hay sao? Mạnh làm thêm ngụm bia nữa, thế rồi cậu ta lắc đầu nói. Tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Tất nhiên thứ trưởng Bộ Công an phải lên nói đó là thật để còn thị uy với người dân nữa chứ. Đúng không nào? Chứ từ trước đến nay làm gì có thằng công an nào dám mổ trội hơn chục thằng được cơ chứ. Cả đám môn sinh nghe Mạnh nói vậy thì cũng phải công nhận gật đầu. Thì từ trước đến nay thói đời là vậy mà. Đâu có ai ở thời đại này dám một mình trọi lại mấy chục người đâu. Sau bữa nhậu đó, một môn sinh đèo Mạnh về. Trên đường về, hai người có đi ngang qua chốt 141. Lúc đầu đi ngang qua thì Mạnh không nghĩ gì. Thế nhưng rồi Mạnh nghĩ, liệu có đúng là bên ngành an ninh có người giỏi võ đến vậy hay không? Thêm vào đó, lúc nãy nghe đám môn sinh ca ngợi người khác võ nghệ cao cường thì bản thân cậu ta cũng có phần đố kỵ. Vốn dĩ đã có men say trong người, Mạnh bảo môn sinh lái xe vòng lại chỗ có chốt 141, lấy cớ là vừa nhìn thấy có người quen bị bắt. Môn sinh này vốn dĩ cũng không phội nên sẵn sàng vòng xe lại. Nào có ngờ khi vừa đến đầu chốt 141, Mạnh tự động nhảy khỏi xe và đi thẳng vào chốt 141 trước sự ngỡ ngàng của môn sinh. Mạnh nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm để lên một cái yên xe gồm đó và nhìn quanh vào chốt như thể tìm một đồng chí đặc nhiệm quốc phòng mặc quân phục đen như trong đoạn video. Một đồng chí cảnh sát giao thông tiến tới nói, cậu kia có việc gì? Mạnh chẳng bận tâm, vẫn nhìn quanh. Thế nhưng cậu chỉ thấy cơ động mà thôi. Đồng chí cảnh sát giao thông cầm dùi cui tiến lại nói lớn, cậu này di chuyển đi. Mạnh lúc này mới quay đầu lại nhìn đồng chí này. Một đồng chí cơ động từ xa thấy Mạnh đang đứng đối đầu với đồng chí cảnh sát giao thông thì cầm cái dùi cui điểm bấm kêu tách tách tiến tới hỏi, anh kia có gì không? Đồng chí cảnh sát giao thông nói, cậu này cứ đứng đây cản trở công việc của tôi. Đồng chí cảnh sát cơ động đi vòng ra trước mặt Mạnh nói, tôi mời cậu đi cho. Mạnh không nhúc nhích, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cả hai đồng chí này mà mỉm cười. Đồng chí cảnh sát cơ động như nhận ra Mạnh đã âm mưu gì đó, ngay lập tức đồng chí này túm lấy cánh tay của Mạnh và nói, anh cho tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân đi. Mạnh giằng tay đồng chí này ra. Ngay tức thì đồng chí cơ động đưa chiếc dùi cui điện ra trước mặt của Mạnh tính dọa. Nào ngờ Mạnh một tay túm lấy cổ tay cầm dùi cui điện của đồng chí này. Cậu ta xoay người dùng chân đá từ phía sau Mạnh vào chân, khiến đồng chí cảnh sát cơ động này bất ngờ ngã ngửa ra đất. Đồng chí cảnh sát giao thông kia khi không thấy Mạnh đánh người đang làm nhiệm vụ cầm gậy cao su lao tới. Nào ngờ đâu Mạnh tay cầm dùi cui điện xoay đầu nện ngang mặt, khiến cho đồng chí này ngã sổng xoài. Môn sinh của Mạnh thấy khi không Mạnh đánh người thi hành công vụ thì vội vàng dựng xe chạy lại ngăn cản, thì bị Mạnh đẩy ra ngã dập mông trên nền đất. Chốt 141 trở nên tán loạn. Một loạt các đồng chí công an, cảnh sát giao thông khác lao vào thế, nhưng tất cả đều bị Mạnh nhẹ nhàng làm cho nằm lăn ra đất. Một số các chiến sĩ khác đã gọi điện cho chi viện. Người dân thì bu quanh lấy cặp máy quay và chụp ảnh. Một số thanh niên anh hùng trơm cũng lao vào quay lấy Mạnh. Nhưng tất cả đều ăn những đòn đau mà nằm bẹp xuống đất. Một thanh niên ngồi ở quán nước trà gần đó lao vào túm lấy Mạnh từ phía sau và nói, cái địt mẹ mày chống người. Nào ngờ Mạnh như có giác quan thứ sáu, cậu ta né người khiến thanh niên ngáo đời này vô hụt. Một cú đá Mạnh vào đuôi ngoài khiến cho thanh niên này ngã dài ra đền đường đau điếng. Hai thanh niên khác lao tới, một người may mắn túm lấy được Mạnh từ phía sau khóa hai tay của cậu lại. Một thanh niên khác tính lao tới tung cho Mạnh một cú đá chí mạng vào bụng. Nào ngờ người thanh niên này vừa đưa chân lên thì Mạnh lấy điểm tựa từ người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net